Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh này không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ sâu, hẳn là bị phong ấn trong cơ thể của Du Đao. Tổ Thương có thể nhận thức rõ ràng rằng sức mạnh này không thuộc về Du Du. Advertisement, Du Du chỉ là một cô bé 4 tuổi, cho dù tài năng xuất chúng đến đâu cũng không thể tu luyện được thực lực mạnh mẽ như vậy. Nếu đoán không nhầm, hẳn là một cường giả nào đó đã truyền công lực của mình cho Tô Du Du, dùng một loại thủ đoạn độc đáo phong ấn nó trong cơ thể Du Du. Trừ khi phải đối mặt với sống chết, nếu không Du Du không thể dùng lực lượng này. Vừa rồi Tô Du Du đứng ra bảo vệ Tô Thương, một trưởng kia của đoàn Tứ Hải đã phá vỡ phong ấn của Du Du. Vì vậy, Tô Du Du đột nhiên được tưới sức mạnh khổng lồ, giống như một con người khác vậy. Đoàn Tứ Hải cách đó không xa nghiêm túc nhìn Tô Du Du, kết quả trên mặt đột nhiên tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thiên Tông, cháu là một đứa nhỏ 4-5 tuổi thế mà thực lực tương đương với ta, là một cao thủ Thiên Tông. Đoàn Tứ Hải vô cùng khiếp sợ, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, mới suy đoán nói. Nếu ta không đoán sai, cháu hẳn là bị cường giả Thiên Tông truyền công lực cho. Sau khi truyền công lực cháu có thể bộc phát ra sức mạnh của Thiên Tông, người truyền công lực cho cháu kia ít nhất là Thiên Tông đỉnh phong. Sắc mặt Đoàn Tứ Hải ngưng trọng, trầm giọng nói. Cô bé, nói thật cho ta biết, rốt cuộc cháu là ai, có lai lịch gì? Làm cha bị thương, tôi muốn, giết ông, giết ông. Tô Du Du không đáp lại Đoàn Tứ Hải, bóng dáng của cô bé chợt vụt đến, trực tiếp động thủ với Đoàn Tứ Hải. Hừ, không muốn trả lời thì thôi. Ánh mắt Đoàn Tứ Hải run rẩy, lạnh lùng nói. Tuy rằng cháu cũng là Thiên Tông, nhưng vẫn chỉ là một cô bé, cùng cảnh giới với ta thì như thế nào? Giết cháu, bản tông chủ nhiều lắm là phí một ít thủ đoạn. Hơn nữa, đêm nay tất cả mọi người trong trang viên này đều phải chết, nhổ cỏ tận gốc, không để lại chứng cứ gì. Cho dù cháu có lai lịch cực lớn, cho dù cháu đến từ tông phái võ thuật hùng mạnh, bản tông chủ cũng không sợ bị trả thù. Giọng nói rơi xuống, Đoàn Tứ Hải liền lộ ra một nụ cười lạnh, huy động chân khí toàn thân đón nhận Tô Du Du. Bùm, bùm, bùm, ngay sau đó, hai người bắt đầu một cuộc đối đầu gay gắt, chân khí ở hiện trường tàn sát bừa bãi, khung cảnh vô cùng rộng lớn. Thiên Tông, người luyện võ cấp bậc này thực lực thật sự là khủng bố phi phàm, hoàn toàn tách biệt với Địa Tông. Chênh lệch giữa Địa Tông đỉnh phong và Thiên Tông còn lớn hơn so với sự chênh lệch giữa Tông Sư và Địa Tông, căn bản không thể so sánh. Vì vậy, cho dù Tô Thương thi triển huyết tế, mạnh mẽ đặt chân vào luyện khí tầng 8 trong thời gian ngắn vẫn không thể chống lại cảnh giới này. Căn cứ theo suy đoán của Tô Thương, chỉ có bản thân thăng cấp lên luyện khí tầng 9, gặp được người luyện võ cảnh giới Thiên Tông mới có thể đủ sức chiến đấu. Bùm, trận chiến giữa Tô Du Du và Đoàn Tứ Hải vẫn tiếp tục, hậu quả của trận chiến từ sự va chạm của chân khí quét khắp nơi. Mặc dù Tô Du Du mới 4 tuổi, nhưng công lực trong cơ thể cô bé ít nhất là 100 năm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không bị rơi xuống thế hạ phong. Cách chương.